Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693. Nửa năm sau, Hạ Ngôn cùng Long Nguyệt Nguyệt đều bế quan, chuẩn bị đột phá đến nửa bước đại năng cảnh giới, mà Long Thiên Sơn cũng gần bế quan bắt đầu đột phá. Thiên tài chiến vòng thứ hai liền muốn mở ra. Này liên quan đến nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện tư cách, thậm chí xếp hạng càng cao ở nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong có thể được tốt hơn khu tu luyện vực. Loại này tiêu chuẩn Long Thiên Sơn đều đỏ mắt không gì sánh được. Này vô cùng có khả năng là hắn đi vào đại năng cảnh giới một cái đường tắt. Khu vực này tương đối yên tĩnh, cũng có mấy cái trống rỗng sân không có người ở. Đạo Lăng cùng Dương Nguyệt Nguyệt liền ở nơi này. Này truyền thừa đệ tử cũng có thủ hạ phân phối. Bất quá Đạo Lăng không có thay đổi người, trực tiếp để Giang Bá bọn họ đi tới trong này. Xem ra người này phi thường tín nhiệm ta. Lần sau hắn nếu là lại đi thần ma chiến trường, sẽ không có như vậy gặp may mắn. Mật Xương ở trong lòng cười nhạt, đã làm tốt lâu dài ẩn núp dự định, chờ đợi Đạo Lăng lần thứ hai đi tới thần ma chiến trường. Đạo Lăng cũng bắt đầu bế quan, chuẩn bị bế quan đến vòng thứ hai thiên tài chiến mở ra. Hắn đầu tiên luyện hóa hóa hình đan dược, chân thần triệt để hóa hình thành công, hồn khí đều lớn mạnh một, hai lần. Như vậy liền có thể tế luyện tôn này nguyên thần chí bảo. Này chính là một tôn đại sát khí. Một khi nắm giữ hắn ở thần ma chiến trường, chỉ cần không tao ngộ thiên tài siêu cấp, trên căn bản có thể hoành hành không trở ngại. Tìm hiểu không gian áo nghĩa tầng thứ hai. Tầng thứ hai không gian áo nghĩa đối với Đạo Lăng tới nói chẳng khó khăn gì. Hắn phỏng chừng rất nhanh, nhiều nhất 3 tháng, hơn nữa không cần sử dụng sơ thủy vũ trụ bí cảnh. Cửu tiên bộ tu thành tầng thứ 3, Đạo Lăng đối với không gian áo nghĩa nắm giữ tăng nhanh như gió. Hiện tại còn kém một tầng giấy là có thể thuận lợi đột phá. Đạo Lăng cũng không có đi không gian tốc độ chảy mật thất tu luyện. Nơi này nhưng là một cái tiên thiên vũ trụ bí cảnh. Ở đây tu luyện hiệu quả cũng sẽ không so với không gian tốc độ chảy mật thất kém bao nhiêu. Ăn một viên linh hồn quả, Đạo Lăng bế quan. Lần này bế quan ngộ ra tầng thứ hai không gian áo nghĩa tốc độ so với hắn tưởng tượng thật nhanh. Chỉ là tiêu tốn hơn nửa tháng liền trực tiếp ngộ ra tầng thứ hai. Ầm ầm ầm, tiên thiên động thiên đều đang điên cuồng biên độ sóng. Nội bộ diễn sinh ra dày đặc không gian bản nguyên chi khí. Tiên thiên động thiên uy năng thẳng tắp lớn mạnh, mỗi giờ mỗi khắc đều chảy ra một loại uy thế. Lệnh không gian vận chuyển đều có chút đình trệ. Bất quá tầng thứ hai không gian áo nghĩa không có để động thiên tăng lên bao nhiêu. Nguyên thủy áo nghĩa nhất định phải ngộ ra lục đại áo nghĩa mới có thể. Đạo Lăng phi thường chờ mong ngộ ra âm dương áo nghĩa sau cường độ. Đạo Lăng sư huynh ngộ ra không gian áo nghĩa tầng thứ hai. Tiên thiên vũ trụ bí cảnh bên trong không ít truyền thừa đệ tử đều cau mày. Từng có người nghe đồn Đạo Lăng ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Thậm chí vô cùng có khả năng là không gian áo nghĩa diễn biến đến vũ trụ áo nghĩa cấp độ. Nhưng là bây giờ nhìn đứng dậy thật giống không phải chuyện như vậy. Hắn nguyên bản chỉ là tầng thứ nhất không gian áo nghĩa, nhưng là lại giết tới 10 vị trí đầu. Một ít truyền thừa đệ tử có chút nghi vấn. Bất quá có mấy người cảm giác Đạo Lăng khả năng có một ít bí mật. Thế nhưng áo nghĩa tu hành không phải đặc biệt mạnh là sự thực. Ai, ta cũng quản không lên. Cung Phụng Điện đại trưởng lão vắng lặng một hồi, một trận thở dài, người trẻ tuổi, vẫn là không biết nặng nhẹ, chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông a, toàn bộ Long Việt lại có mấy người có thể được. Nhưng là ngươi dĩ nhiên không biết quý trọng. Đạo lăng thân phận bây giờ cũng không bình thường. Thậm chí xông vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Long Mặc cũng không phải sư tôn của hắn. Cũng không tốt trách cứ hắn. Bởi vì vừa nãy đạo lăng đem âm dương nhất khí lô phần sau bộ hối đoái đi rồi. Đây chính là chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông hối đoái tư cách. Liền như vậy bị lãng phí. Viện trưởng đang làm gì? Long Mạc ngờ vực, phát sinh chuyện như vậy. Long Mạc cảm giác là nên thông báo một cái viện trưởng. Để tránh khỏi đạo lăng thiên phú bị làm lỡ. Thậm chí ngày sau không cách nào đi vào đại năng cảnh giới. Nhưng là Long Mạc truyền âm đi qua viện trưởng cũng chưa hề trả lời. Hắn để hắn có chút ngạc nhiên. Lẽ nào viện trưởng bế quan? Long Kinh Vân đột nhiên bế quan không phải là cái gì việc nhỏ. Hắn còn muốn tọa trấn Long Viện. Hơn nữa chuyện này cũng không có thông báo Long Mạc. Viện trưởng bế quan có chút vội vàng. Thời gian chậm rãi trôi đi. Thời gian nửa năm sắp tới rồi. Mấy tháng này đạo lăng khi thì bế quan khi thì thức tỉnh. Thậm chí đi luân hồi thánh địa nhìn một chút tiên quang các việc tiến trình. Tiểu Hắc Long không phụ sự mong đợi của mọi người sưu tầm đến không ít ma tộc thám tử. Chỉ có điều đều là một ít không quan hệ đau khổ hạng người. Đại Hắc phi thường rõ ràng. Ma tộc nếu ẩn núp đến nhân tộc liên minh, trong tình huống bình thường là sẽ không hành động. Bọn họ không có hành động, Đại Hắc cũng không bắt được càng nhiều ma tộc thám tử. Thời gian nửa năm kim qua đem chân long chảo cùng thần xí thể binh đều trả lại. Những này còn không phải chủ yếu. Nhân thế gian thương hội phát triển đang tăng nhanh như gió. Hơn 1.000 điều thần mỏ quặng chính đang toàn lực khai thác. Tài chính càng ngày càng sung túc. Mà để đạo lăng bất ngờ chính là mấy tháng trước thiết ất hậu bộ tộc này cùng đi tới thập giới. Cùng nhân thế gian tiếp xúc. Xem như là kết thành liên minh đi. Thiết tộc phát triển đã một cái kỷ nguyên. Hiện tại hai thế lực lớn liên thủ ngược lại một cái phát triển thời cơ tốt. Thiết tộc cường giả nhưng là rất nhiều. Thậm chí nửa năm qua, Đại Hắc sưu tầm đến hơn 1.000 vị tu sĩ. Hảo sao thiên phú không yếu, phải chiến công cực cao, dồn dập gia nhập nhân thế gian. Chuyện này đều là Đại Hắc ở làm. Đạo lăng cũng không biết hắn từ nơi nào làm tới được người. Còn có mấy chuyện lớn. Cửu đỉnh học viện trong truyền thừa 3 vị đại năng truyền thừa bị được. Thậm chí còn mở ra một vị thái thượng trưởng lão truyền thừa. Để đạo lăng có chút không nói gì chính là mở ra cái này truyền thừa là một vị luyện khí thánh giả. Mà mở ra truyền thừa dĩ nhiên là kim qua. Đại Hắc ngược lại hoàn toàn tự tin. Nhân thế gian hệ thống đã hình thành. Hơi có quy mô, có cửu đỉnh học viện truyền thừa trong tay, huyền vực sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra kỳ tài. 10 năm sau khẳng định không kém gì bất kỳ thế lực lớn. Tiền đề là nhân thế gian muốn sinh ra đại năng. Đạo Hồng Thiên bọn họ tự tin rất sung túc. Mấy vị này được đại năng truyền thừa cường giả đột phá đại năng hy vọng rất lớn. Dựa theo tỷ lệ nói thế nào cũng có thể xuất hiện một vị. Hơn nữa có Trương lão tôn này cao thâm khó dò cường giả chỉ điểm. Đại Hắc cũng không phải sốt ruột. Dựa theo suy đoán của hắn, chủng tộc cuộc chiến hẳn là sẽ không ở hiện tại bắt đầu. Chủ nếu là không có đại đế việc truyền ra, ma tộc, cốt tộc, huyết tộc đến cùng có hay không đại đế. Cái này phi thường khó nói, nếu là không có đại đế sinh ra, chủng tộc trong lúc đó là chắc chắn sẽ không bạo phát siêu cường liều mạng. Coi như là một cái lão sư tử, mấy cái kỷ nguyên đi qua tích lũy không phải là dù là ai đều có thể công phá. Thời gian xác định, sau 3 tháng mở ra thiên tài chiến. 3 tháng rất nhanh, có người nói 2 tháng sau bắt đầu công bố các đại buổi diễn nhân số. Không biết lần này có thể giao đấu bao lâu. Ta hy vọng thấp điểm. Như vậy, có thể thêm ra thời gian tăng cường một ít thực lực. Vòng thứ 2 rất dài. Mặc dù là vòng thứ nhất lên cấp người, thế nhưng mỗi một hồi đều không có người yếu. Mỗi một hồi kết thúc tiêu tốn thời gian đều tương đối dài. Siêu cấp nhiệm vụ rốt cục muốn bắt đầu. Rồi, một hồi bão táp lớn đã bắt đầu ấp ủ. Vòng thứ 2 thiên tài chiến. Đừng nói là nhân tộc liên minh, coi như là dị tộc đều quan tâm. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Đại hắc một trận rít gào, trợn to trong mắt gắt gao quan tâm nhân tộc thương minh. Mỗi khi vào lúc này, 9 gia tộc lớn liên hợp lại mở ra lượng lớn đánh cược. Này cũng là nhân tộc thương minh liễm tài nhất quán thủ đoạn. Lại có ai có thể so với nổi Nguyên Lão Viện đối với nhân tộc liên minh thực lực tổng hợp ước định. Thiên tài siêu cấp cũng không ngoại lệ. Long Viện trên dưới chấn động. Rất nhiều đệ tử đã chuẩn bị mấy năm. Sẽ chờ vòng thứ 2 thiên tài chiến. Không phải là chỉ có một loại buổi diễn 10 vị trí đầu mới có khen thưởng. Vọt tới top 100 đều có thưởng lớn. Đây chính là vạn năm mới sẽ tổ chức một lần thiên tài chiến. Ổn thỏa muôn người chú ý. Một tháng sau, sơ thủy vũ trụ tràn ngập ra hiện một trận ngập trời lôi bạo. Đinh Thiên Kiêu đột phá, ngộ ra tầng thứ 3 áo nghĩa. Hắn thật là không chịu thua game monster, là Giang Việt trưởng lão quá kính yêu hắn. Ban tặng thiên kiếp lôi dịch. Mượn cơ duyên này Đinh Thiên Kiêu đi vào nửa bước đại năng cực hạn. Giang Việt biết được việc này một trận đại hỉ. Khoảng thời gian này hắn tự mình truyền cho Đinh Thiên Kiêu một môn đỉnh cấp áo nghĩa thần thông. Ở thêm vào thiên kiếp lôi dịch trợ lực, thành công bước vào bước đi này. Xông vào một loại buổi diễn top 100 căn bản không có khó khăn. Thậm chí nửa năm qua Long Viện rất nhiều đệ tử đều dồn dập đột phá. Rất nhiều dừng lại ở đại thành thần vương cảnh giới đều dồn dập lên cấp đến nửa bước đại năng. Cảnh giới, sơ thủy vũ trụ bí cảnh bên trong. Một trận lại một trận mênh mông âm dương nhị khí mông lung mà xuống. Đại vũ trụ đều ở rung động. Đây là liên miên âm dương nhị khí buông xuống. Mỗi một cái âm dương nhị khí đều phảng phất một cái to lớn âm dương thần hải ở vận chuyển. Ồ, có người ngộ ra âm dương áo nghĩa. Loại này áo nghĩa ngộ ra đến độ khó nhưng là không nhỏ. Không biết là ai ngộ ra đến rồi. Sơ thủy vũ trụ bí cảnh bên trong người dồn dập mở con mắt. Bất quá khi thấy đột phá người, mỗi một người đều đang ngẩn người. Là viện trưởng đệ tử thân truyền đạo lăng ngộ ra âm dương áo nghĩa. Hết chương.